Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Miêu tộc thiếu nữ, chương 731. Miêu tộc thiếu nữ, Đoạn Thu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ không biết làm sao Ốc Mục Sư. Không để ý đến nàng hướng thẳng đến đao tàu cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đuổi theo. Mặc kệ là chủng tộc gì mục sư cơ hồ đều không có sức chiến đấu. Đoạn Thu sở dĩ không có giết chết, là giữ lại hữu dụng, Ốc cung tiễn thủ cùng ma pháp sư hướng phía phương hướng khác nhau đào tàu. Bất quá Đoạn Thu thế nhưng là biết phi hành, mà lại hắn còn có tọa kỵ, coi như hai người đào tàu cũng chạy không được rất xa. Nhìn đúng một người Đoạn Thu liền thêm đuổi tới, đuổi kịp xem xét là ma pháp sư. Tên này Ốc ma pháp sư là một hỏa hệ ma pháp sư. Tựa hồ là biết mình chạy không được, quay đầu đối Đoạn Thu liền phóng thích ma pháp, mà lại trực tiếp tiến vào cuồng hóa. Trước đó bị vây công nếu như tên này ma pháp sư trực tiếp cuồng hóa đoán chừng còn có thể cho Đoạn Thu tạo thành một chút phiền toái. Bất quá bây giờ chỉ có hắn một người khẳng định không được. Đoạn Thu căn bản không cho tên này Ốc ma pháp sư vung ra càng thực lực bản thân cơ hội. Trực tiếp chính là một đạo nhanh kiếm quang hiện lên, một kiếm cách một thế hệ chớp nhoáng giết chết tên này ma pháp sư. Trên người hắn hộ thuẫn cũng khoảng chừng kiếm quang phía dưới giữ vững được một giây. Giải quyết Ốc ma pháp sư, Đoạn Thu liền quay đầu hướng phía trước đó đao tàu cung tiễn thủ đuổi theo. Đi không bao xa, Đoạn Thu liền thấy Lam Linh Phượng Tường Điểu đã giải quyết đao tàu cung tiễn thủ. Lam Linh Phượng Tường Điểu mặc dù không phải chiến đấu loại hình tọa kỵ, nhưng là sức chiến đấu vẫn phi thường cường đại, đối phó một phong hào cường giả cấp bậc cũng chưa tới đạt cung tiễn thủ là tại cực kỳ đơn giản. Thả ra người máy vơ vét chiến lợi phẩm, Đoạn Thu cùng Lam Linh Phượng Tường Điểu về tới trước đó bị vây công địa phương. Ốc mục sư vẫn còn, không có đao tàu, đây là người miêu tộc thiếu nữ. Bộ dáng rất đáng yêu, bất quá bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, đi theo ta đi, Đoạn Thu nói, miêu tộc thiếu nữ không nói gì, chỉ là máy móc tính nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng lựa chọn phục tùng, Ốc sở dĩ gọi Ốc, là bởi vì bọn hắn đều có một ít sinh vật đặc thù. Tỉ như trước mắt tên này miêu tộc thiếu nữ chính là, kỳ thật Ốc cũng không phải là đáng sợ như vậy. Chỉ là một chút như heo người, hổ nhân loại hình tướng mạo kinh khủng, nhưng là miêu tộc, xa tộc loại hình liền không khủng bố. Chiến trường rất nhanh liền bị đánh quét xong tất, Đoạn Thu thu hồi người máy. Sau đó liền sử dụng máy truyền tin hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Hội trưởng, ngoại trừ một Ốc cường giả tại chạy trốn bên ngoài, những người khác giải quyết, tên này chạy trốn Ốc cũng không kiên trì được bao lâu. Ưng đội trưởng mang người đuổi theo, trong tai nghe truyền đến Tuyết Nhi thanh âm ni nhiều. Chức năng chiến cơ dùng để giải quyết chi này Ốc tiểu đội bản thân liền có chút chuyện bé xé ra to. Không tính trên chiến đấu cơ cái khác tiên tiến vũ khí. Liền nhàn nhạt là pháo laser cùng súng máy hạng nặng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết tất cả mọi người, súng máy hạng nặng cũng không phải Đoạn Thu sử dụng có thể mang theo súng máy. Mà là uy lực càng lớn loại hình, trên chiến đấu cơ mang súng máy hạng nặng thế nhưng là có thể giải quyết 60 cấp quái vật vũ. Khí, 50 cấp không đến mạo hiểm giả căn bản không có cách nào ngạnh kháng. Có thể mang theo súng máy hạng nặng liền ngay cả Đoạn Thu cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, chứ đừng nói là trên chiến đấu cơ súng máy hạng nặng. Phổ thông súng máy hạng nặng. Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì không đến 3 phút. Đoạn Thu mang theo tên này miêu tộc thiếu nữ. Hai người tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh. Tại đến chiến cơ sau bên này đã giải quyết chiến đấu. Trải qua một trận chiến đấu, Đoạn Thu cũng muốn nghỉ ngơi sẽ. Dù sao lần thứ nhất một thân một mình đối mặt địch nhân vây quanh. Trước đó rất ít gặp loại tình huống này. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Đoạn Thu cùng quái vật kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. nhưng là cùng mạo hiểm giả chiến đấu hoàn toàn không giống. Phải cẩn thận sự tình sẽ càng nhiều. Chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Đoạn Thu mang theo miêu tộc thiếu nữ đi vào. Đi vào phòng nghỉ, Đoạn Thu để miêu tộc thiếu nữ ngồi xuống. Về sau hỏi, ta sẽ không giết ngươi. Đương nhiên ta cũng muốn hỏi một ít chuyện. Nếu như ngươi không ngại gia nhập nhân loại bên này, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý sẽ nói tới, sở dĩ không giết chết tên này miêu tộc thiếu nữ. Chủ yếu là vì hỏi thăm một chút lôi hổ thành tình báo. Ta nói, ngươi cam đoan không giết ta. Miêu tộc thiếu nữ nhìn xem Đoạn Thu yếu ớt nói. Hiển nhiên nàng cũng không phải là rất tin tưởng Đoạn Thu. Chỉ là bởi vì Đoạn Thu thực lực cường đại, không để cho nàng dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Hoặc chế độ đẳng cấp phi thường cao, là một cường giả vi tôn chủng tộc. Đoạn Thu thực lực cường đại cũng thay đổi hướng để tên này miêu tộc thiếu nữ cảm thấy e ngại. Ta cam đoan không giết ngươi. Ngươi nhìn hiện tại ta cũng không có đem ngươi trói lại khảo vấn. Nếu đổi lại là cái khác nhân loại đã sớm làm như vậy. Nói không chừng sẽ còn đem ngươi bán ra cho nô lệ thị trường, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Mỗi cái thành thị đều có nô lệ thị trường. Đương nhiên khẳng định là dưới đất giao dịch. Thành Thiên Phong chính thức khẳng định không ủng hộ. Tên này miêu tộc thiếu nữ tướng mạo rất đáng yêu. Hơn nữa còn là mục sư. Nếu quả như thật đem nàng đặt ở nô lệ thị trường. Đoán chừng sẽ mua ra một cái giá tốt. Đương nhiên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không như thế đi làm money ta nói. Nhưng là ta biết không nhiều, miêu tộc thiếu nữ nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu hỏi trước, ngươi tên là gì? Irene Hân Nhi, vậy ta gọi ngươi Hân Nhi. Ta là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu. Ngươi có thể xưng hô ta hội trưởng, Money, Hân Nhi nhẹ gật đầu. Ngươi nói rằng hiện tại Lôi Hổ Thành có bao nhiêu cái đại công hội? Còn có ngươi chỗ công hội là tình huống như thế nào? Đoạn Thu trước liền hỏi cái này chút tình báo. Bởi vì quan hệ này đến tương lai Tuyết Nguyệt muốn làm sao triển khai bộ đội. Làm sao phòng ngự xâm lấn. Hân Nhi nghe xong nghĩ nghĩ nói. Hiện tại Lôi Hổ Thành có 7 cái liên minh. Mỗi cái liên minh đều có 2 đến 3 người đếm qua 20 vạn công hội. Trước mắt mạnh nhất là Chiến Sư Liên Minh. Từ 3 cái công hội tạo thành. Cường giả rất nhiều. Công bố ra ngoài đỉnh cao cường giả có hơn 30 tên. Mà lại mấy cái này công hội đều có ẩn tàng thiên cấp cùng thánh cấp, Hân Nhi giảng mấy mươi phút. Đoạn Thu biết đại khái trước mắt Lôi Hổ Thành công hội khung. Cùng Thành Thiên Phong không sai biệt lắm, Lôi Hổ Thành cũng xuất hiện công hội liên minh. Thảo Nguyên chiến trường cùng tiền tuyến chiến trường cũng đều bị những này liên minh chiếm cứ tốt. Có lợi địa hình, mà nàng chỗ công hội chính là những này liên minh một trong số đó. Bất quá là nhỏ yếu nhất một cái liên minh, trong công hội chỉ có 10 cái cường giả tối đỉnh, hoặc đỉnh cao cường giả thì tương đương với nhân loại cường giả đỉnh cao. Lôi Hổ Thành chính là dựa theo cường giả tối đỉnh số lượng đến xếp hạng. Ngoại trừ cường giả số lượng, hoặc khoa học kỹ thuật triển khai cũng cùng Thành Thiên Phong không có gì khác biệt. Song phương đều có riêng phần mình công nghiệp hệ thống. Đương nhiên khẳng định không có Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật phát triển như thế nhanh chóng. Hướng nhiều chức năng chiến cơ loại này phi hành khí, đoán chừng toàn bộ Lôi Hổ Thành cũng bất quá 10 chiếc. Mặc dù cao cấp chiến cơ thưa thớt, nhưng là mặt đất đạn đạo bộ đội lại phi thường hoàn thiện. Chỉ là Hân Nhi liền biết, nàng liên minh mặc dù là yếu nhất liên minh, cái khác liên minh cũng không dám động tiến công. Bởi vì trong tay nắm giữ rất nhiều đạn đạo, còn có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hết chương.